Ma thần thiên quân, chương 813. Các lộ thần thông, góc truyện audio.com. Bỉ ổi, hình mấy cái thái sơ sinh linh nhìn thấy Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên đánh lén như vậy thì đều là giận tím mặt, hình quát lên một tiếng thì cũng hướng phía trước đẩy đến, phô thiên cái địa điện mang xuất hiện đánh về phía Hoàng Tuyền lão tổ. Còn lại mấy vị thái sơ sinh linh cũng như biết được Hoàng Tuyền lão tổ công kích đáng sợ nên không dám khinh thường, lập tức cùng hình liên thủ chặn lại một kích này. Vù, hoành, khu vực loạn thạch bên trên mới được yên tĩnh chốc lát thì đột nhiên bùng phát vô số quang hoa, khí thế tràn lan ra khắp nơi, một tiếng va chạm mạnh vang lên thì cũng như đánh dấu cho một tràng chiến trận lớn hơn so với trước bùng phát. Giết, song phương cường giả cơ bản là không có chút nào kiêng kỵ nhau nữa, đã lao vào nhau chém giết điên cuồng, hình cùng ba cái thái sơ sinh linh khác phân biệt là Hải, Sơn, Linh Quân lấy Hoàng Tuyền lão tổ còn lại Huyết, Vũ cùng trung niên nhân cũng Mỹ Phụ mới nương theo bọn hắn thì đi chặn đánh Thái Huyền Môn bốn vị lục cực hỗn độn cảnh. Tại song phương cường giả phân ra đồng đều như thế thì phải xem bên nào thần thông lực lượng mạnh mẽ hơn. Thiên quân tại sau khi cứu đi thần quân thì cũng không có rời xa chiến trường mà để thần quân vào bên trong thể nội thế giới chữa thương, bản tôn thì lại hiện thân ở gần bên ngoài chỗ loạn thạch kia quan chiến, trận chiến này hắn nhất định phải nhìn rõ thủ đoạn của Hoàng Tuyền lão tổ, mấy cái thái sơ sinh linh phân thân cùng mấy cái lục cực hỗn độn cảnh cường giả, biết người biết ta trăm trận trăm thắng a hát. Hắn hiện tại một chút cũng không keo kiệt đã đem hỗn nguyên đồng mở ra quan sát mấy chỗ chiến trường chính. Vũ hiện tại đang cùng Trầm Hồng đánh giết, Huyết lại quân lấy một cái thanh niên cường giả khác của Thái Huyền Môn, bất quá thông qua trí nhớ của mấy cái cường giả mà hắn giết được thì mới biết kẻ này cùng một kẻ khác lục cực hỗn độn cảnh không phải là thiên kiêu của Thái Huyền Môn, bọn hắn chỉ là bằng hữu của Phương Chấn Thần mời đến mà thôi, thân phận thập phần thần bí. Phương Chấn Thần hiện đang cùng cái kia trung niên Khang Tân không ngừng va chạm, Mỹ Phụ trung niên nhân Phiêu Tuyết kia thì đang giao thủ với cái thanh niên còn lại là bằng hữu của Phương Chấn Thần, cuối cùng nhất cũng là trung tâm của chiến trường, Hoàng Tuyền lão tổ một người dựa vào Hoàng Tuyền thiên cảnh lực lượng lại đang đánh với hình, hải, sơn cùng linh bốn cái thái sơ sinh linh mà không một chút rơi vào thế hạ phong. Xem ra lúc gặp hắn ở Hoàng Tuyền thiên cảnh thì hắn còn không có khả năng luyện hóa hoàn toàn Hoàng Tuyền cảnh, bằng không lúc đó ta có khả năng đã bị hắn bắt lại, muốn chạy ra cũng không đơn giản. Nhìn thấy Hoàng Tuyền lão tổ như là thần nhân không ngừng công kích uy phong bát diện kia, thiên quân đúng là không nhịn được cảm khái bản thân may mắn, nếu như hiện tại giao chiến với Hoàng Tuyền lão tổ thì thiên quân quả thực là không hề có một chút tự tin nào có thể chiến thắng, gặp đến chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, tạm thời sẽ không trực tiếp đứng lên chống lại Hoàng Tuyền lão tổ sức mạnh. Đây mới chỉ là mượn sức mạnh của tiểu thế giới mà đã cường đại như thế, chân chính sáng thế cảnh đại năng, cho dù mới là sáng tạo ra tiểu thế giới cũng không phải ta hiện tại có thể so sánh, đường tương lai quả thực còn rất dài a hát. Càng quan sát Hoàng Tuyền lão tổ công kích bá đạo khủng bố thì thiên quân càng không thể không cảm thán, có lẽ tại góc truyện audio.com. Tương lai không xa hắn sẽ đạt được cấp độ này nhưng hiện tại vẫn chưa được, hiện tại vẫn nên ẩn nhẫn quan sát. Ha ha, các ngươi đều là phân thân mà thôi, cỗ thân thể này cơ bản là không thể phát huy được tất cả lực lượng của các ngươi, nhiều nhất chỉ phát huy được 7 đến 8 thành lực lượng đã là rất tốt, cơ bản không phải là đối thủ của bản hoàng, cần gì phải tự làm mất mặt. Hoàng Tuyền lão tổ càng đánh thì càng là hung mãnh cười lớn đầy tự tin nói. Thái sơ sinh linh ở bất kể nơi đâu cũng đều là đỉnh cấp sinh mệnh thống trị mọi thời đại, hắn hôm nay cho dù cũng đạt đến sáng thế cảnh nhưng vẫn xa xa không thể cùng thái sơ sinh linh đánh đồng, hiện tại có thể áp chế mấy cái thái sơ sinh linh cho dù chỉ là phân thân thì hắn cũng không nhịn được thoải mái, dù sao thì hắn hiện tại cũng chỉ là một cỗ phân thân mà thôi. Hừ, bất quá cũng chỉ là vận dụng một chỗ tiểu thế giới uy năng mà thôi, nó liệu có thể cho ngươi được bao nhiêu lực lượng cản lại chúng ta? Hình cùng ba cái thái sơ sinh linh không ngừng ăn thiệt lớn trong tay Huyền cũng là một bụng điên cuồng, nghe nói như vậy thì lạnh lẽo nói. Tại lúc tiểu thế giới này lực lượng hao hết sẽ là lúc chết của ngươi. Đoàng, lôi đình nổ vang cuồn cuộn quấn quanh hình, tại trong nhóm thái sơ sinh linh này không phải ngẫu nhiên mà hắn là kẻ dẫn đầu, đơn giản mà nói thì hắn là kẻ có thực lực mạnh mẽ nhất trong nhóm người, không những là lực công kích mà chính là tốc độ cũng đều là mạnh nhất, hắn công kích cũng để cho Hoàng Tuyền lão tổ kiêng kỵ nhất. Hải thì đúng như tên của hắn như là một mảnh hải dương khủng bố mà trầm trọng, cùng Vũ khác biệt nhiều, hắn như hòa mình vào trong đó, phát huy ra uy năng càng thêm đáng sợ, Hoàng Tuyền lão tổ công kích vô cùng đáng sợ nhưng lại gần như vô hiệu với hắn, trái lại là bị hắn công kích ngược trở lại. Vù, vù, linh thì như đang tiếp nối với thiên địa lực lượng, toàn thân lực lượng sôi trào chuyển động vô cùng nhanh chóng, đây nhưng để cho linh có một cái lợi thế vô cùng lớn đó là tốc độ công kích cùng hồi phục tái khởi công kích là kẻ nhanh nhất, cơ hồ đều là liên tiếp điên cuồng công kích không có chút nào nghỉ tay. Ồ, Sơn thì là kẻ bá đạo mà trực tiếp nhất, hắn một quyền một cước thì liền như đại sơn hạ xuống, trầm trọng không nói, uy năng tuyệt đối không thể xem thường được. Bốn cái thái sơ sinh linh cường đại như thế mà vẫn bị Hoàng Tuyền lão tổ tạm thời chiếm lấy lợi thế thì có thể thấy được hắn hiện tại vận dụng tiểu thế giới lực lượng mạnh mẽ như thế nào a hát. Hắn một thân đạo pháp như thế nào thiên quân không nhìn thấy, nhưng hắn đánh ra hắc mang vô cùng đáng sợ, khắp nơi hư không bị hắc mang chém nát không chút nào còn tồn tại, thậm chí là những cường giả không may bị hắc mang chém chúng thì đều không có kết cục tốt, sinh mệnh khí tức lại từng chút một trôi qua, dị năng quỷ dị khó nói. Hoành, hình là cái trước tiên đánh đến, Hoàng Tuyền lão tổ đương nhiên sẽ không dám lơ là, tay phải khẽ vồ vào hư không, nhất thời một cái hắc thủ hư không hiện lên vỗ về phía hình, song phương va chạm một khắc thì theo một tiếng kịch chấn vang lên thì hình thân hình cũng bay ngược về phía sau, trên mặt một mảnh âm trầm. Tiếp, Hoàng Tuyền lão tổ một kích đẩy lui hình thì cũng không thể thả lỏng được bao nhiêu, linh công kích đã đánh đến, hải nhưng cũng lập tức theo sau, bọn hắn thực lực hiện. Gocchuyenaudio.com Tại không kịp Hoàng Tuyền lão tổ nhưng hợp lực lại luân phiên công kích dư sức để cho Hoàng Tuyền lão tổ khốn đốn. Hừ, Hoàng Tuyền phá thiên kinh. Hoàng Tuyền lão tổ đương nhiên cũng nhìn ra được điểm này, hắn há có thể để cho chuyện này cứ như thế hướng xấu cho mình. Đáp án đương nhiên là chuyện không thể nào. Hơi chút gầm lên thì cả Hoàng Tuyền thiên cảnh như chấn động theo hiệu lệnh của hắn, từng đạo hắc mang như là đao mang bắn ra, tiếp đó lấy Hoàng Tuyền thiên cảnh làm trung tâm bắt đầu xoáy tròn, một cái sát na liền đã biến thành một cái máy chém đáng sợ, sát phạt khí tức khủng bố. Duệt, a hát, linh cùng hải một trước một sau đánh đến thì đều biến sắc, bọn hắn công kích mạnh mẽ như thế nhưng lại bị những đao mang kia từng chút một xé rách hủy diệt, hải còn tốt, hắn thân hình như hóa thành vô số giọt nước tránh đi nhưng đao mang này, linh nhưng lại không được thoải mái, đao mang đem cánh tay trái của hắn chém vào không ít, đau đớn để hắn không nhịn được hét lên một tiếng rồi lập tức lùi lại. Chạy chỗ nào, Hoàng Tuyền lão tổ được thế đương nhiên không tha người, dĩ nhiên đã lập tức truy đuổi theo Linh, muốn nhanh chóng đem Linh đánh trọng thương, tạm không để hắn có thực lực tham chiến. Vọng tưởng, cự nhạc thiên vô, Sơn đuổi ở phía sau đó lập tức nhảy lên điểm vào hư không gầm lên, nhất thời hư không tan vỡ, vô số cự Sơn hư ảnh không biết từ đâu xuất hiện phá tan hư không hạ xuống đánh thẳng về phía Hoàng Tuyền lão tổ. Vô ích thôi, phá cho ta. Hoàng Tuyền lão tổ thấy như thế thì hai mắt cũng híp lại gầm lên, theo hiệu lệnh của hắn thì những đao mang kia đang xoáy ngang thì đột nhiên hướng lên thiên không chém về phía những cự Sơn hư ảnh đang đánh về phía mình kia. Choang, oành, choang, như là tiếng kim thiết va vào nhau vang lên, thiên không một mảnh quang hoa nở rộ, những cự Sơn kia nhìn như hư ảnh nhưng cứng rắn uy mãnh dị thường, Hoàng Tuyền lão tổ đánh ra những đao mang kia thế mà lại không thể đem chúng chém tan, điều này nhưng để cho Hoàng Tuyền lão tổ một trận kinh ngạc, đây quả thực là vượt qua dự tính của hắn. Thiên địa phạt hình, lạc, Hoàng Tuyền lão tổ kinh ngạc cũng không được bao lâu thì ánh mắt biến đổi nhìn lên phía trên đám cự Sơn hư ảnh này, hình không biết từ lúc nào đã đứng trên đó, vô số khủng bố đến cực hạn lôi đình hạ xuống theo nhưng cự Sơn hư ảnh kia đánh về phía Hoàng Tuyền, từng đạo lại thô to như từng đầu lôi xà to lớn, dị tượng kinh thế. Bạo huyền thiên phá thuật. Hoàng Tuyền lão tổ nhìn vậy thì hai mắt cũng lập tức híp lại lạnh lẽo quát, ngay sau đó thì hai tay cũng hơi chút bầm ấn quyết, Hoàng Tuyền thiên cảnh cũng theo đó chấn động một cái thì một đạo hắc mang như muốn xỏ xuyên tất thảy phá không xuất hiện đâm thẳng lên thiên không, trực phá những cự Sơn hư ảnh cùng vô số lôi xà kia. Đùng, giác, oành, oành, lôi đình nổ vang, hắc mang lực lượng càng thêm hung mãnh bá đạo, dĩ nhiên là đem cự Sơn cùng lôi xà từng chút một nuốt lấy, trực diện đánh lên thiên không hướng đến hình, theo từng chút một thời gian qua đi thì lực lượng va chạm càng lúc càng đáng sợ, trận hỗn chiến từ lúc bắt đầu đến giờ còn không có lực lượng khủng bố như thế. Cái gì, hình như ngự trị trên thiên không kia nhìn thấy như vậy thì cũng không nhịn được biến sắc, Hoàng Tuyền lão tổ một kích này uy năng đương nhiên đã vượt qua dự đoán của hắn rồi. Hoành, hoành, giác, huỳnh, hắc mang thế như trẻ tre. Gocchuyenaudio.com Thẳng hướng thiên không đánh lên người hình, kẻ sau một chút cũng không huyền niệm thì thân hình liền đã bị kéo vào trong đó, không biết kết quả làm sao. Khạc, bên kia Sơn khuôn mặt đột nhiên khẽ trắng, khóe miệng ho ra một ngụm máu, ánh mắt tràn ngập tức giận điên cuồng nhìn về phía Hoàng Tuyền lão tổ, dĩ nhiên là chỉ hận không thể lao lên ăn tươi nuốt sống hắn. Cái gì, bọn hắn lại bại, đứng về phía thái sơ sinh linh đám vực ngoại tu giả nhìn thấy như vậy thì đều không nhịn được kinh hãi, cường đại đến rối tinh rối mù, bốn vị thái sơ sinh linh liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của Hoàng Tuyền lão tổ. Bọn hắn đứng về phía đám thái sơ sinh linh có phải hay không là lựa chọn sai lầm? Không cần sợ hãi, làm tốt chuyện của các ngươi đi, bọn hắn vẫn chưa có bại, kẻ kia chỉ là đang vận dụng tiểu thế giới bản nguyên công kích mà thôi, đây chỉ là uống thuốc độc giải khát, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về phía chúng ta. Vũ đang đè đánh Trầm Hồng nhìn thấy như vậy thì tức giận gầm lên, nàng nói là sự thật nhưng không biết được là có kẻ bao nhiêu kẻ dám nguyện ý tin tưởng đâu. Ha ha, bản hoàng vận dụng tiểu thế giới bản nguyên thì lại làm sao? Ta chỉ có thể sử dụng không quá trăm kích như thế, thế nhưng trăm kích qua đi các ngươi đám phân thân này lại có thể sống sót hay không? Hoàng Tuyền lão tổ bên kia ánh mắt hơi biến nhưng cũng không có phản bác cái gì mà lại phá lên cười lạnh nói. Đoàng, đùng, hư không bên trong đột nhiên nổ vang, chỗ hắc mang mới đem hình nuốt lấy đột nhiên xuất hiện vô số lôi đình, một quả cầu lôi đình đường kính lên đến một dặm đột nhiên xuất hiện trên thiên không, hình chính là kẻ đứng dưới đó khóe miệng nhưng đã lộ ra chút máu. Ăn ta một chiêu này. Hình sau đó cũng không dừng lại lâu, hai tai như gồ lên từng đường gân như tiểu xà đem lôi cầu đẩy về phía Hoàng Tuyền lão tổ, dĩ nhiên là muốn tìm lại mới rồi sổ sách. Diệt, Hoàng Tuyền lão tổ nhìn đến hình vậy mà không có bị thương nặng, vẫn cứ như thế đánh ra được kinh thiên động địa công kích thì không nhịn được kinh hãi, bất quá hắn cũng không dám làm ngơ, tay phải khẽ động liền đã đem lực lượng của tiểu thế giới đẩy ra, một đạo hắc mang lại xuất hiện đánh hướng thiên không trực diện lôi cầu kia. Hoành, dẹt, đùng, lôi cầu cùng hắc mang va chạm lập tức đem hư không đánh ra kinh thiên dị tượng, hắc mang khủng bố nhưng hiện tại lôi đình lại chiếm được ưu thế tuyệt đối, nó từng chút một đánh tan hắc mang không nói, còn có vô số lôi đình vượt qua hắc mang đánh về phía Hoàng Tuyền lão tổ. Làm sao có thể, nhìn thấy những này thì Hoàng Tuyền lão tổ liền không nhịn được biến sắc, đây nhưng đại biểu cho hình công kích đã mạnh mẽ hơn công kích bình thường của hắn, điều này nhưng chính là không được thực tế a hát. Như thế nào lại không thể? Ta tụ tập tất cả lực lượng của cỗ thân thể này vào một kích uy năng chắc chắn viễn siêu ngươi mượn nhờ tiểu thế giới uy năng công kích. Ta xem ngươi lại làm sao cùng bọn ta đấu. Hình nhìn xuống bên dưới Hoàng Tuyền lão tổ cười lạnh nói. Âm thanh của hắn tràn ngập khắp cả khu vực loạn thạch này, nhất thời tất cả im lặng nhìn về phía hình, tất cả lực lượng một thân tụ vào một kích không thành công thì chắc chắn sẽ bị giết. Tình hình hiện tại cho thấy thì Hoàng Tuyền lão tổ tuyệt đối có thể cản lại một chiêu này a hát. Hình sẽ không đi làm chuyện ngu ngốc này chứ. Còn đang tò mò không? gocchuyenaudio.com, hiểu thì hình lại đã tiếp tục nói. Hay lắm 100 kích ngươi có thể vận dụng 100 kích bằng tiểu thế giới bản nguyên, ta hiện tại liền xem tiểu thế giới của ngươi cùng bản thể của ta tiêu hao thì cái nào thắng? Hắn âm thanh quẩn quanh khắp nơi, khóe miệng tràn ngập trào phúng nhìn Hoàng Tuyền lão tổ, sau đó nhìn lên thiên không vô tận gầm lên. Bản thể, cho ta lực lượng, huỳnh, như để phụ họa cho một câu nói này của hắn, thiên địa như lâm vào chấn động kịch liệt, phô thiên cái địa uy năng tràn ngập như là một điểm sáng, tiếp đó một cột lôi đình từ không biết thời không đột nhiên đánh đến trực tiếp đánh vào người hình, trên thân hắn uể oải khí tức lập tức biến mất, lực lượng điên cuồng tăng lên. Mẹ nó, như vậy làm sao đánh, thiên quân đang ở đằng xa quan sát thì đúng là đã không nhịn được nhảy lên chửi một câu. Cách chương.